Hội game 2K4, chương 3, giới thiệu, góc truyện audio.com, 2K4, Lâm, thủ lĩnh, quân vân tướng, level, 39, chức nghiệp, lính cận vệ, lương, cánh tay trái, thần hộ vệ, level, 25, chức nghiệp, triệu hồi sư, quý, cánh tay phải, tướng quân, level, 38, chức nghiệp, hộ vệ, long, thuộc hạ, lục hà, level, 20, chức nghiệp, thương nhân, châu minh, ăn hại, minh long, level, 19, chức nghiệp, mục sư, the cool boy, duy, đại ca, điêu thần, level, 60, chức nghiệp, tướng quân, cơ, cánh tay trái, quân chủ thí, level, 57, chức nghiệp, mục sư, hiếu, cánh tay phải, hải yến, level, 58, chức nghiệp, hộ vệ, thắng, thuộc hạ, Yến Hà, level, 49, chức nghiệp, phó tướng, thành, ăn hại, thu xương, level, 33, chức nghiệp, thương nhân, chủ quán nét, hạ anh, cách trương.